Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 403, có thể thẳng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dì Lý, dì Trân. Tuy rằng cô đứng dậy, còn gật gật đầu chào hỏi bọn họ, nhưng là, nhiều nhất chỉ là lễ phép của một vãn bối đối với trưởng bối mà thôi. Không tồn tại bất kỳ thần thái lấy lòng và nhìn lên gì. Tuy rằng 3 năm trước đây, thời điểm cô không có tiền không thế, đối mặt với mắt lạnh, thậm chí là nhục nhã của bọn họ, giống như cũng là quật cường không nhận thua. Là cô, Lý Hồng nhuế mắt lạnh nhìn một chút, đứa con gái người hầu vốn làm việc ở nhà bọn họ. Có đôi khi từ từ câm ở trước mặt bà ta nói xấu về Cố Thanh Thanh. Bà đều là một bộ dáng, dù sao đời này nó cũng so không lại con. Dì chân của con cũng không có khả năng đáp ứng nó và Nhiếp Chi Ninh ở bên nhau. Hoàn toàn không cần lo lắng. Bà ta nói không sai. Năm đó Chân Thái Hậu xác thật gậy đánh Uyên Ương, chia rẽ cô và Nhiếp Chi Ninh. Không nghĩ đến chính là Cố Thanh Thanh lại có thể lắc mình biến hóa, gả cho Lãnh Tư Thành. Hiện tại trở thành người mà bọn họ đều cần phải nịnh bợ. Loại chuyển biến thiên đường đến địa ngục này, ai có thể chịu được? Cố Thanh Thanh đến gật đầu cũng lười gật đầu. Nếu Lý Hồng Nhuế không có ấn tượng tốt gì với cô cũng không cần phải lấy lòng bà ta. Có lẽ là thái độ của cô có chút tùy tiện vô lễ. Lý Hồng Nhuế khẽ nhíu mày. Một người bạn trong đó của bà ta thấy được cảnh tượng mấy người ở chung, không khỏi tiến lên hỏi, đây là con cái nhà ai? Lý Hồng Nhuế ngược lại cũng không nói thêm gì, chỉ nói, đây là vợ của Lãnh Tư Thành. Lãnh, người bên cạnh sửng sốt, ai không biết Lãnh Tư Thành cưới một cô gái không tiền không thế. Nếu là chân ái cũng liền thôi, không phải anh ta còn mỗi ngày đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Chính là người thay thế cháu gái của bà gả qua ư? Lý Hồng Nhuế gật gật đầu. Chân Thái Hậu bên cạnh nhìn cô và Lý Du Du cũng là một thân hàng hiệu Lãnh Tư Thành chọn lựa quần áo cho cô. Tự nhiên sẽ không quá kém cỏi. Thật đúng là không nghĩ tới. Tôi cũng không nghĩ tới. 3 năm, cô rốt cuộc có nắm chắc. Có thể thẳng eo ở trước mặt người từng khinh thường, vũ nhục mình và cha mẹ của mình cho dù cô biết. Đây là dính hào quang của Lãnh Tư Thành. Chân Thái Hậu có lòng muốn mỉa mai cô, nhưng cố kỵ Lãnh Tư Thành, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng không nói liền rời đi. Bà ta vừa đi, Lý Hồng Nhuế và đám chị em của bà ta cũng đi theo rồi. Cách chương